Michael xin mến chào quý vị và các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được nghe đến âm mưu của Tứ Phúc, thực chất là muốn làm gì và muốn mục đích của hắn không phải lộc tồn lệnh ở trên người Lưu Vọng và cũng không phải là tham lăng lệnh ở trên người Bạch Dược Cống, mà mục đích của hắn chính là linh hồn của La Sát Vương bị phong ấn ở trong tim Bạch Tử Cống. Vậy thì sau khi La Sát Vương chiếm được quyền điều khiển thân thể của Bạch Tử Cống, rồi là tranh đấu ở trong ý thức hải của Bạch Tử Cống, thì chúng ta hãy đón xem ở tập tiếp theo liệu Bạch Tử Cống có thể thoát khỏi tay của La Sát Vương hay không, và Bạch Tử Cống, La Sát Vương, bọn Đạo Hư, Đạo Huyền, Lưu Vọng có thể thoát được khỏi tay bọn Tử Phúc cùng Lý Tư hay không. Chúng ta hãy đón xem ở trong tập này nha. Tập 71. Sức mạnh toàn thân Bạch Tử Cống dũng mãnh tiến vào song kiếm. Trong ý thức hải, La Sát Vương hơi nhếch khóe miệng. Thế nhưng lúc này Bạch Tử Cống đang chú tâm tụ lực, cho nên hắn không có phát hiện. Nếu hắn phát hiện sẽ đoán ra được điều gì đó. Mà trong khi Bạch Tử Cống đang tập trung vận lực, Tử Phúc thay đổi dấu tay, một ngón tay chỉ vào Bạch Tử Cống. Sắc! Theo ngón tay Tử Phúc, một ngọn lửa phóng ra, lơ lửng trên không rồi đánh tới bọn Bạch Tử Cống. Nhiệt độ cực nóng ập tới. Chỉ trong nháy mắt, bọn Bạch Tử Cống mồ hôi túa ra như giữa mùa hè, cả người ướt đẫm. Hơn nữa, ngay cả mặt đất và bốn phía vách tường xung quanh cũng bị nung nóng. Toàn bộ quảng trường này liền biến thành một cái lò nướng khổng lồ. Cảm giác được nguy hiểm, Lưu Vọng cùng Huyễn Ma Hàn Mị dìu ba người Đạo Hư lại gần Bạch Tử Cống. Ngọn lửa của Tử Phúc khống chế hướng về phía bọn Bạch Tử Cống thổi đến, dường như muốn thiêu đốt bọn họ thành than. Bạch Tử Cống khẽ quát một tiếng, nhưng mà theo tiếng quát khẽ của Bạch Tử Cống, huyết sắc long cuốn lần nữa xuất hiện vây quanh đám người Bạch Tử Cống. Ngọn lửa do Tử Phúc gọi ra bị ngăn trở ở bên ngoài, không có cách nào xuyên qua huyết sắc long cuốn. Nguy hiểm thật, thật may mà không để bọn họ chạy trốn. Nhìn bên ngoài tràn ngập lửa, trong lòng Bạch Tử Cống thầm kêu may mắn. Lửa nhiều như vậy, cho dù Lưu Vọng bảo hộ cũng vô dụng. Nếu vừa rồi không gọi bọn họ lại, chỉ sợ bọn họ đã bị lửa thiêu đến hết pháp lực, cuối cùng bị đốt cháy thành than. Nhìn Bạch Tử Cống gọi đám người Lưu Vọng trở về, Tử Phúc sắc mặt trầm xuống. Ha, thật đúng là may mắn, nhưng ta xem vận khí của các người có thể chống đỡ được bao lâu. Vừa rồi Tử Phúc dùng chiêu này chặn bọn Đạo Hư cùng Lưu Vọng, uy hiếp đến Bạch Tử Cống. Nhưng Tử Phúc không nghĩ ra được Bạch Tử Cống lại gọi đám người kia lại, làm chiêu này của hắn liền vô dụng. Nhưng may nó cũng không hoàn toàn vô dụng. Chương 503, mượn lực của ngươi. Tử Phúc giấu tay lại thay đổi, đám lửa xung quanh lần lượt hợp lại cho đến khi hình thành một ngọn lửa lớn bay trên đầu bọn Bạch Tử Cống. Nhưng lúc ngọn lửa thành hình, song kiếm trong tay Bạch Tử Cống vì rót được vào pháp lực mạnh mẽ liền kêu lên ong ong. Sao động này thật là cường đại. Lúc song kiếm chấn động, bọn Đạo Hư đang trọng thương lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nhận thấy được hồng luồng năng lượng khổng lồ ở trong kiếm, Bạch Tử Cống thầm nghĩ, nguồn năng lượng này nói không chừng. Nhưng lúc này La Sát Vương lại ngắt lời của Bạch Tử Cống. Vô dụng thôi, năng lượng này tuy mạnh nhưng đối với địa tiên thì vô dụng. Đối với địa tiên vô dụng, thật sao? Bạch Tử Cống không tin nói. Vô dụng. Được rồi, vậy chỉ có thể phá bên trên mà ra. Bạch Tử Cống tin tưởng La Sát Vương sẽ không lừa mình. Hắn hận Tử Phúc thấu xương, sẽ không bỏ qua cơ hội đánh bại, thậm chí là giết chết Tử Phúc. Phá cho ta. Thở sâu, Bạch Tử Cống hai mắt trợn trừng, gân xanh nổi toàn thân, tức giận thét lớn. Đồng thời song kiếm dứt khoát đâm về phía trước, kiếm khí khổng lồ từ song kiếm bổ ra, nhanh chóng hợp lại làm một, hóa thành một cột sáng đường kính 5 mét, hướng phía trên đỉnh đầu đánh tới. Lúc này, một cỗ sức mạnh cường đại của La Sát Vương chạy qua thân thể Bạch Tử Cống, sau đó lấy Thất Tinh Long Uyên và Quá A phóng lên phía trên. Đồng thời, trong cơ thể Bạch Tử Cống cũng xuất hiện những tơ máu nhỏ. ngọn lửa lớn mới hình thành. Từ Phúc điều khiển còn chưa kịp tấn công, liền bị cột sáng đánh trúng, sau đó bốc hơi thành không khí. Cột sáng tiếp tục hướng về trên đỉnh vọt tới. Cột sáng đánh trúng phần đỉnh của quảng trường, lập tức đem đất đá hóa thành bụi. Tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ quảng trường rung động, đất đá rơi xuống, dường như nơi này muốn sụp đến nơi. Chiêu này thật là mạnh, nơi này sẽ không sập xuống chứ? Nhìn Bạch Tử Cống đánh ra chiêu này, hai mắt Lưu Vọng mở to. Mà bọn đạo hư lại lo lắng nhìn Bạch Tử Cống, bởi vì bọn họ biết Bạch Tử Cống sử dụng sức mạnh này ắt hẳn sẽ phải trả giá. Sức mạnh càng lớn, tổn thương càng lớn. Đáng chết, trận pháp đã bị phá. Sương trắng bị tiêu tan gần hết. Từ Phúc sắc mặt đen lại, lập tức kéo Lý Từ đến gần mình, sau đó vung tay lên ngăn cản sóng xung kích năng lượng. Thế nhưng lúc này hắn nhìn Bạch Tử Cống, trong lòng lại cười lạnh nói: dùng chiêu thức mạnh như vậy, ta không tin ngươi không có lúc suy yếu. Bạch Tử Cống đánh ra cột sáng này, đem mặt đất phá vỡ, bắn thẳng lên trời, khiến cho dân chúng ở Tây An đều tò mò có chuyện gì đang xảy ra. Đi thôi. Bạch Tử Cống lập tức xoay người, song kiếm trên tay biến mất, sau đó hai tay bắt lấy Huyễn Ma Ngàn Mị cùng Nhiếp Vô Thương đẩy lên mặt đất, tiếp theo lại túm lấy Đạo Hư và Đạo Huyền đẩy lên. Xong việc, Bạch Tử Cống không nói hai lời, song kiếm lần nữa hiện ra chặn đường của Từ Phúc và Lý Tư. Các người đừng có mơ có thể truy đuổi bọn họ. Song kiếm trong tay Bạch Tử Cống chấn động, vô số kiếm khí bay ra chùm tới Từ Phúc và Lý Tư, ngăn cản động tác của họ. Từ Phúc và Lý Tư vung kiếm phá kiếm khí của Bạch Tử Cống, mà Nhiếp Vô Thường bị Bạch Tử Cống đẩy lên, dùng hết sức lực còn lại ôm theo Huyễn Ma Ngàn Mị hướng phía trước bay đi. Lưu Vọng cũng mang theo hai người Đạo Hư và Đạo Huyền theo sát phía sau, bởi vì bọn họ đều biết nếu ở lại chỉ càng làm vướng chân Bạch Tử Cống. Càng sớm rời khỏi nơi này, Bạch Tử Cống cũng càng sớm thoát khỏi trận chiến. Nhìn đám người sư phụ và sư phúc rời khỏi nơi này, thần kinh của Bạch Tử Cống đang căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Nhưng mà lúc Bạch Tử Cống thâm thần đang buông lỏng, những tiếng cười không có ý tốt vang lên trong thức hải của Bạch Tử Cống. Là Sát Vương. Bạch Tử Cống lập tức cảm thấy không ổn. Nhưng bây giờ đã muộn. Bạch Tử Cống phát hiện thân thể mình không thể động đậy, ngơ ngẩn đứng một chỗ. Là Sát Vương, ngươi giở trò gì vậy? Bạch Tử Cống giận dữ hét lên. Bạch Tử Cống, nếu ngươi sử dụng sức mạnh của ta, thời điểm trả giá cũng đến rồi. Là Sát Vương cười nói. Bạch Tử Cống không đáp lại, bởi vì lúc này Từ Phúc và Lý Tư đã nhận ra Bạch Tử Cống không bình thường. Hai người cùng nhau công kích. Bạch Tử Cống không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm trong tay chúng chém về phía mình. Đây là thân thể của ta, cũng không thể để bọn chúng phá hỏng được. Theo tiếng của La Sát Vương kêu thán, Bạch Tử Cống phát hiện thân thể của mình không tự chủ được cử động, tránh thoát được công kích của Từ Phúc, sau đó tấn công ngược lại, dường như đang có người điều khiển. Có gì đó không đúng. Từ Phúc lùi ra sau một bước, nhìn vẻ mặt cứng đờ của Bạch Tử Cống, nhíu mày nói. Phải chăng là La Sát Vương đang giở trò? Lý Tư nói. Rất có khả năng. Từ Phúc hành mắt nhíu lại, bắn ra hung quang. Nếu là Bạch Tử Cống thì hắn không thể làm như vậy được. Nói xong, Từ Phúc bỗng nhiên phóng đến Bạch Tử Cống. La Sát Vương, ngươi vừa làm gì ta? Bạch Tử Cống biết vừa rồi La Sát Vương khống chế điều khiển thân thể của mình, hắn cũng lập tức suy nghĩ cẩn thận. Là do hắn sử dụng lực lượng sức mạnh của La Sát Vương đánh thủng nóc quảng trường nên trúng chiêu của La Sát Vương. Không có gì, ta chẳng qua là cải tạo thân thể của ngươi, đem nó trở nên càng thích hợp với ta hơn mà thôi. La Sát Vương nói xong, mỗi góc thân thể của Bạch Tử Cống liền xuất hiện tơ máu, bắt đầu dung hợp với máu thịt của hắn. Người muốn đem thân thể của ta cải tạo thành La Sát sao? Bạch Tử Cống hỏi. Điều này ngươi không cần biết. Được rồi, cũng nên tìm một chỗ chậm rãi cải tạo thân thể này. La Gia Vương nói xong, thân thể Bạch Tử Cống đột nhiên rút lui, hướng phía ngoài bay đi. Đừng nghĩ có thể chạy. Từ Phúc, Lý Tư nhanh chóng đuổi theo. Thật đúng là phiền toái. La Sát Vương lẩm bẩm. Mà lúc này Bạch Tử Cống phát hiện máu thịt của mình sau khi tơ máu dung hợp nên bị xé rách nhanh hơn, nhưng cũng liền lại nhanh chóng không kém. Hơn nữa còn bị Từ Phúc đối chiến, từng luồng chấn động đánh vào thân thể khiến hắn đau đớn tăng lên gấp bội. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Bạch Tử Cống kêu thảm thiết, ý thức suýt chút nữa thì ngất đi. Bỗng nhiên Bạch Tử Cống bị một kiếm của Từ Phúc đánh bay, đụng vào vách tường, trong miệng trào ra máu tươi, nhưng vẻ mặt hắn lại vô cảm, hơn nữa còn không kêu rên một tiếng. Điều này càng làm cho Từ Phúc xác định hiện tại Bạch Tử Cống đang bị La Sát Vương khống chế. Chương 504, Địa Tạng lưu lại hậu thủ. Quyết không thể để La Sát Vương khống chế Bạch Tử Cống trốn thoát. Nếu không hắn đoạt xá Bạch Tử Cống thành công, hậu quả sau đó không thể lường trước được. Từ Phúc trầm giọng nói. Lý Tư cũng biết sự tình nghiêm trọng, cho nên không để ý thương thế, công kích liên tục Bạch Tử Cống. Nhưng thân thể Bạch Tử Cống bị La Sát Vương khống chế, tuy rằng động tác như máy móc nhưng vẫn có thể ngăn cản công kích của bọn họ. Hơn nữa, với sức mạnh của La Sát Vương khiến cho công kích của Lý Tư đối với Bạch Tử Cống đều vô dụng. Chỉ có công kích của Từ Phúc mới có thể tạo thành thương tổn lớn. Nhưng Từ Phúc cũng không biết, chính công kích của hắn lại càng đẩy nhanh quá trình xé rách rồi liền lại, khiến cho thân thể Bạch Tử Cống càng thêm mạnh mẽ. Mà máu thịt không ngừng bị xé rách, vừa rồi lại khép lại, vô cùng đau đớn, khiến ý thức của Bạch Tử Cống ngày càng trở nên mơ hồ. Khi ý thức của Bạch Tử Cống sắp ngất đi, La Sát Vương nói: thân thể này đã đủ mạnh mẽ, đến lúc cần phải tìm nơi để đoạt xá rồi. Thấy được thân thể Bạch Tử Cống đã đạt đến tiêu chuẩn, La Sát Vương lập tức khống chế Bạch Tử Cống, đột nhiên hướng tới Từ Phúc vọt đi. Hai người đối chiêu, ngay sau đó hai bên đều bay ngược lại. Đúng lúc này, Bạch Tử Cống giơ tay, từ trên người lấy ra một thứ, ném về phía Từ Phúc, mà bản thân hắn lại nhanh chóng hướng cửa động bay đi. Từ Phúc định đuổi theo, nhưng khi nhìn lại đồ vật Bạch Tử Cống ném tới, hắn lập tức dừng lại, cầm đồ vật kia trong tay. Mà trong chốc lát, Bạch Tử Cống đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Lý Tư đang nghi hoặc Từ Phúc vì sao lại không đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy đồ vật trong tay Từ Phúc, hắn hỏi: đây là cửu tinh lệnh. Đúng vậy. Từ Phúc gật đầu nói. Đây là cửu tinh lệnh trong ẩn nguyên lệnh, trước kia bị đám huyết đồ cướp đi, nhưng hiện tại lại bị Bạch Tử Cống ném lại. Ẩn nguyên lệnh tuy tốt, nhưng không thể so sánh được với La Sát Vương. Lý Tư thở dài nói. Hiện tại La Sát Vương đã chạy mất. Theo khoảng cách mà tăng lên, hiệu quả của trăm kiếp luân hồi sẽ biến mất, linh hồn La Sát Vương sẽ lại khôi phục lại bình thường. Hơn nữa, hắn sẽ đoạt thân thể của Bạch Tử Cống. Sự tình lần này chúng ta có vẻ lỗ vốn rồi. Mà mấu chốt là Bạch Tử Cống ở trong tay có sở hữu quá a, đó chính là chìa khóa mở ra phong ấn ở Thái Sơn. Ta nghĩ chờ La Sát Vương đoạt giá thành công, bước tiếp theo của hắn sẽ là đi Thái Sơn thả phần linh hồn kia của hắn ra. Chờ đến khi hai phần linh hồn hợp lại thành một, hắn có thể trở lại thời kỳ đỉnh phong. Nói tới đây, Lý Tư thở dài. Việc này là lỗi của ta. Từ Phúc thu lại ẩn nguyên lệnh nói. Là ta không có đoán được La Sát Vương lại có chiêu này, cho Bạch Tử Cống mượn sức mạnh, âm thầm dùng sức mạnh của hắn để khống chế Bạch Tử Cống. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đi đến Thái Sơn trước, chờ La Sát Vương đến thôi. Chỉ có thể làm như vậy. Lý Tư gật đầu. Ta sẽ bảo Võ An Quân đi Thái Sơn đợi, mà hai giải long mạch cuối cùng thì đồ nhi của ta đã đi lấy rồi. ta muốn chờ hắn đem long mạch về đây trước, rồi chữa trị lại trận pháp cho tốt đã. Nói xong, Tử Phúc ngẩng đầu nhìn về phía cái đồng do Bạch Tử Cống đánh ra nói: Lý tướng, trong thời gian ta chữa trị pháp trận, Đại Tần liền giao cho ngươi. Quốc sư yên tâm, Lý Tư nói. Sự việc bên này xong xuôi thì chiến trận quanh phố Tây An cũng kết thúc. Bởi do Lưu Hy bị lộ, khiến cho thế lực của Lưu Vọng luôn bị Đại Tần đoán trước bước đi. Kết quả cuối cùng, trừ mấy người đứng đầu dựa vào thực lực mạnh mẽ phá vây chạy thoát, những người còn lại tất cả đều chết trận. Trận chiến ở Tần Ninh cũng như vậy. Tuy rằng Thi Mạch Chế Chủ của bọn Lý Tư bị Khuyết Nguyệt dẫn dụ vào trong động thần bí nằm ở đáy hồ, bị phục kích ở trong động, nhưng do Đại Tần nghe được thông tin nên những người tới toàn là cao thủ. Bởi vậy ngoại trừ Khuyết Nguyệt, những người khác cũng bị cao thủ của Đại Tần vây công mà chết. Tại đại bản doanh của Lưu gia, Lộc Tồn Phong cũng bởi do Lưu Hy mà bị lộ. Lúc này không có Lộc Tồn lệnh, Lộc Tồn Phong một số trận pháp không hoạt động, do vậy tộc nhân của Lưu gia bị Bạch Khởi tàn sát không còn một ai. Như vậy Lộc Tồn Phong cuối cùng bị nhuộm thành máu tươi. Thời điểm Lưu Vọng trở về, hắn thiếu chút nữa phát điên. Đương nhiên những chuyện này là của mai sau. Lúc này La Sát Vương khống chế thân thể Bạch Tử Cống nhanh chóng bay khỏi Tây An. Càng rời ra khỏi Tây An, La Sát Vương liền cảm nhận được linh hồn của chính mình dần dần tỉnh lại, mà linh hồn bị kéo ra khỏi cơ thể của Bạch Tử Cống cũng chậm rãi trở về thân thể. La Sát Vương cảm thán: Hóa ra cách phá giải chiêu này chính là khoảng cách, đúng là không thể đoán ra. Theo linh hồn khôi phục, La Sát Vương lần nữa bắt đầu ăn mòn ý thức hải của Bạch Tử Cống, chuẩn bị đoạt xá hắn. La Sát Vương. Trong thức hải, Bạch Tử Cống suy yếu, linh hồn hắn lúc nào cũng có thể biến mất, ngoan cường đứng một chỗ, bảo vệ một mét chỗ đứng cuối cùng. Bạch Tử Cống, ngươi chống cự có tác dụng hay sao? Đã đem linh hồn hai mảnh hợp lại, La Sát Vương khinh thường cười lạnh nói: Thân thể của ngươi ta sẽ lấy, ý thức cuối cùng này của ngươi cũng nên biến mất đi cho ta. Nói xong, chỗ đứng cuối cùng dưới chân Bạch Tử Cống nháy mắt liền biến thành màu máu. Hiện tại thức hải của Bạch Tử Cống khắp nơi đều nhuộm màu máu, không có một màu nào khác. Một cái miệng thật lớn xuất hiện dưới chân Bạch Tử Cống, sau đó há miệng đem ý thức cuối cùng của Bạch Tử Cống nuốt vào. Nhưng lúc này, giữa hai hàng lông mày của Bạch Tử Cống bỗng nhiên sáng lên Phật quang. Phật quang! Nhìn thấy Phật quang xuất hiện, La Sát Vương nhíu mày, sau đó sắc mặt thay đổi. Đây là Phật quang của lão lửa chọc Địa Tạng. Đáng chết, vì sao lúc này lại xuất hiện Phật quang của Địa Tạng? Theo Phật quang xuất hiện, cái miệng dưới chân Bạch Tử Cống bị Phật quang chiếu tới, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, biến thành một trận khói. Ngay cả thức hải dưới chân bị nhuộm màu máu cũng biến trở thành màu sắc ban đầu. Mà Bạch Tử Cống đang suy yếu, ý thức sắp sửa biến mất, khi Phật quang chiếu rọi, lập tức cảm nhận được ấm áp, linh hồn suy yếu cũng khôi phục lại. Đây là... Sau khi khôi phục, Bạch Tử Cống sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ ngay, đây hẳn là lúc trước Địa Tạng Bồ Tát chỉ vào trán hắn nói, cái này có thể ngăn cản hai lần công kích năng lượng chí mạng. Chương 505, đến Nhật Bản. Năng lượng này một lần toàn bộ phóng ra, chẳng những chữa khỏi linh hồn của Bạch Tử Cống sắp biến mất, mà còn xua tan màu máu ở trong thức hải. Địa Tạng, cái con lừa chọc thối, không ngờ ngươi ở đây vẫn còn muốn gây phiền phức cho ta. Nhưng mà chỉ là Phật quang, xem ta đem nó đánh nát đây. La Sát Vương hừ lạnh một tiếng, thức hải đang yên bình đột nhiên dấy lên ngập trời sóng máu, hướng Bạch Tử Cống cuốn đi. Nhìn sóng máu đánh tới, tay chân Bạch Tử Cống lạnh lẽo, không hề có sức phản kháng. Nhưng lúc này, dưới ánh mắt kinh ngạc của La Sát Vương, Phật quang giữa hai mày Bạch Tử Cống chạy xuống chân hắn, biến thành một đóa hoa sen màu vàng kim, bảo vệ quanh thân Bạch Tử Cống. Hoa sen? Sao lại là hoa sen? Chẳng lẽ đây là thủ đoạn của Địa Tạng để lại? Trong lòng Bạch Tử Cống nghi hoặc, mà lúc này, dòng máu kia đã đánh tới. Thân hình Bạch Tử Cống lung lay, kêu lên sợ hãi. Nhưng mà tuy rằng hiện tại giống như cây lục bình trôi nổi, nhưng dưới sự bảo vệ của hoa sen dưới chân, sóng máu không có cách nào làm hắn bị thương. Nhìn hoa sen dưới chân, Bạch Tử Cống, La Sát Vương nói: "Đây là hoa sen Địa Tạng. Địa Tạng, ngươi sớm đoán được sẽ có ngày này." "A Di Đà Phật." Theo tiếng Phật hiệu vang lên trong thức hải, trong hoa sen dưới chân Bạch Tử Cống bắn ra một đóa hoa sen nữa. Đóa hoa sen vừa bay ra, sóng máu lập tức dừng lại. Rồi sau đó, một thân ảnh Phật quang long lánh xuất hiện phía trên đóa hoa sen kia. Thân ảnh này chính là Địa Tạng Bồ Tát. "Đa tạ Bồ Tát đã cứu mạng." Bạch Tử Cống chắp hai tay trước ngực, hướng Địa Tạng Bồ Tát cảm tạ nói. Lần này không có Địa Tạng Bồ Tát, chỉ sợ hắn đã chết thẳng cẳng rồi. "Không có gì." Địa Tạng Bồ Tát gật đầu với Bạch Tử Cống, sau đó nhìn về phía La Sát Vương. "Địa Tạng." Nhìn thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện ra, La Sát Vương âm trầm nói: "Việc hôm nay ngươi đã dự tính trước hết rồi." Địa Tạng Bồ Tát ngồi trên hoa sen, một tay xoay như ý châu, một tay dựng trước ngực, cười nói: "La Sát Vương, ngươi nghĩ rằng Bần Tăng có thể biết trước được tương lai hay sao?" "Không thể nào." La Sát Vương đáp. "Vậy sao ngươi còn hỏi câu vô nghĩa?" Địa Tạng Bồ Tát cười nói. La Sát Vương hừ lạnh một tiếng, trong thức hải lập tức dâng lên rất nhiều máu, tuy rằng không đến mức là biển máu, nhưng cũng có thể gọi là hồ máu. Mặt hồ dâng lên gợn sóng, giống như sóng nước cuộn trào, cuốn tới Địa Tạng Bồ Tát và Bạch Tử Cống. Nhưng đó hai sen dưới chân Địa Tạng Bồ Tát và Bạch Tử Cống giống như hai con thuyền nhỏ, không thể chìm, ở trong hồ máu nhấp nhô lên xuống. "A Di Đà Phật, La Sát Vương, vô dụng thôi, từ bỏ đi." Thanh âm của Địa Tạng Bồ Tát từ trong hồ máu chuyển ra. La Sát Vương nghe xong phẫn nộ quát: "Ngươi chỉ là một cái phân thân thấp kém, ta muốn tiêu diệt ngươi thì dễ như trở bàn tay, có gì mà ở đấy đắc ý?" Theo lời La Sát Vương, một hồ máu nổi lên hai con huyết mãng khổng lồ, trên đầu có sừng mọc ngược, bộ dáng dữ tợn khủng bố, cuốn tới Bạch Tử Cống và Địa Tạng Bồ Tát. "Nghiệt xúc, đừng có làm càn." Địa Tạng Bồ Tát đem như ý châu đánh ra, liên tục đập lên đầu của huyết mãng. Huyết mãng bị đập nát, hóa thành máu rơi xuống hồ. Địa Tạng Bồ Tát duỗi tay thu lại như ý châu, nói: "La Sát Vương, ta nói rồi, vô dụng thôi." "Như ý châu này là đồ thật, khó trách một phân thân như người lại dám nói lên những lời này." La Sát Vương trầm giọng nói, đồng thời hồ máu lại khôi phục lại trạng thái yên tĩnh. Bởi vì hắn biết, có Như ý châu ở đây, hắn không làm gì được Địa Tạng Bồ Tát. Vì Như ý châu là do Địa Tạng Bồ Tát tế độ chúng sinh đạt được công đức mà ngưng tụ thành. "Như ý châu là đồ thật." Bạch Tử Cống nghe thấy vậy, ngạc nhiên, hắn không thể tưởng tượng được lúc trước Địa Tạng Bồ Tát lại để lại bảo bối như Như ý châu ở trên người mình. Hơn nữa, ngoại trừ Như ý châu còn chuẩn bị nhiều như vậy, làm Bạch Tử Cống nghĩ giống như La Sát Vương, cho rằng Địa Tạng Bồ Tát biết trước được tương lai. Đột nhiên, Địa Tạng Bồ Tát chỉ một ngón tay vào Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, hôn mê, ngã ngồi trên đó hoa sen. "La Sát Vương, ngươi có muốn rời khỏi phong ấn ra bên ngoài hay không?" Địa Tạng Bồ Tát đột nhiên hỏi. "Cái gì?" Bởi vì lời nói vừa rồi của Địa Tạng quá bất ngờ, làm cho La Sát Vương còn tưởng mình nghe lầm. Ta hỏi, ngươi có muốn rời khỏi phong ấn, đi ra ngoài hay không? Ngươi hỏi ta có muốn rời khỏi phong ấn, đi ra ngoài không á? La Sát Vương sắc mặt kinh ngạc, lặp lại lời nói của Địa Tạng Bồ Tát. Không sai. Địa Tạng Bồ Tát gật đầu nói. Người có âm mưu gì? La Sát Vương nhíu mày nói, hắn không tin Địa Tạng Bồ Tát lại có lòng tốt với hắn như vậy. Ta đúng là có tính kế, nhưng ta hỏi ngươi, nếu có cơ hội, ngươi có muốn rời khỏi phong ấn, đi ra bên ngoài hay không? Địa Tạng Bồ Tát lại lần nữa nói. Ngươi định tính kế gì? La Sát Vương trầm giọng hỏi. Bị phong ấn lâu như vậy, nếu có thể, La Sát Vương không muốn trở lại phong ấn. Địa Tạng Bồ Tát hơi hơi mỉm cười, đối với câu hỏi của La Sát Vương không có trả lời. Thế nào, ngươi có muốn hay không? Địa Tạng Bồ Tát mở miệng nói. La Sát Vương trầm mặc nói. Ngươi không lừa ta đấy chứ? Người xuất gia không có nói dối. Địa Tạng Bồ Tát cười nói. Người tất nhất là đừng có lừa ta, nếu không người không gánh nổi hậu quả đâu. La Sát Vương lạnh lùng nói. Ta biết. Địa Tạng Bồ Tát nói. Theo tiếng hử lạnh của La Sát Vương, máu trong thức hải nhanh chóng rút đi, cuối cùng thức hải trở về như ban đầu. Địa Tạng Bồ Tát đứng dậy, khom người với La Sát Vương, nói: "Đắc tội." Ngay sau đó, đem Như Ý Châu trong tay ném ra. Chờ đến khi Bạch Tử Cống tỉnh lại, hắn đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Xa lạ bởi vì không xa đằng kia là núi Phú Sĩ. Bạch Tử Cống liền rõ ràng hắn hiện tại không phải đang ở Hoa Hạ mà ở Nhật Bản. Nhật Bản? Sao ta lại ở Nhật Bản? Bạch Tử Cống nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không nhớ rõ vì sao mình lại đi đến Nhật Bản. Bạch Tử Cống, ngươi tỉnh rồi. Tỉnh rồi thì hãy vào đây nói chuyện. Lúc này một giọng nói vang lên trong đầu hắn, là La Sát Vương. Giọng nói này dọa cho Bạch Tử Cống nhảy dựng, bởi vì hắn nhận ra đây là giọng của La Sát Vương. La Sát Vương, ngươi vẫn còn ở trong thức hải của ta? Bạch Tử Cống nói ở trong đầu. Ta nói rồi, vào đây rồi nói, nếu ngươi muốn biết đã xảy ra chuyện gì. La Sát Vương nói. Nghe được La Sát Vương nói như vậy, Bạch Tử Cống lập tức khoanh chân, đem ý thức chìm vào trong thức hải. Chương 506. Mục tiêu là Thái Sơn Vương. Lúc Bạch Tử Cống đi vào, hắn liền lập tức hoảng sợ khi nhìn thấy La Sát Vương trong thức hải của hắn. La Sát Vương hiện tại đang ngồi trên một đóa sen. Hơn nữa, trên đầu hắn, Như Ý Châu đang chiếu rọi xuống người hắn những luồng ánh sáng nhu hòa. Bạch Tử Cống sắc mặt khó coi. Ngươi vì sao lại ở đây? Địa Tạng Bồ Tát không phong ấn ngươi lại nữa à? Ta cùng lão lừa chọc Địa Tạng có ước định, nên hắn không phong ấn ta lần nữa. La Sát Vương nhàn nhạt nói. Ước định? Bạch Tử Cống sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nói. Địa Tạng Bồ Tát làm sao lại ước định với ngươi, lại còn không phong ấn ngươi nữa? Điều này ngươi phải hỏi hắn. Ước định này là do hắn đề nghị. La Sát Vương cười nói. Bạch Tử Cống nghe vậy lập tức trầm mặc, nhưng theo như hắn nhìn thấy, chắc hẳn La Sát Vương không nói điều. Vậy các người ước định cái gì? Bạch Tử Cống hỏi. Điều này có liên quan đến việc ta đang ở Nhật Bản. Ước định đúng là có liên quan tới Nhật Bản. La Sát Vương trầm giọng nói. Lão lừa chọc Địa Tạng mà người tới đây là để đối phó với Thái Sơn Vương Tưởng. đối phó với Thái Sơn Vương. Bạch Tử Cống nghe vậy lập tức hét lên: Người nói đùa à? Bảo ta đi đối phó với Thái Sơn Vương, hắn đập chết ta luôn đấy. Không phải còn có ta ở đây sao? La Sát Vương đáp: Ngươi á? Bạch Tử Cống đầu tiên ngẩn ra, sau đó hỏi: Địa Tạng Bồ Tát muốn ngươi bám ở trên người ta cùng đi đối phó với Thái Vương Sơn. Ngươi không phải rất thông minh sao? La Sát Vương gật đầu nói. Nghe La Sát Vương khen, biểu tình của Bạch Tử Cống giống như ăn phải ruồi bọ. Vì sao? Bạch Tử Cống hỏi. Thái Sơn Vương không phải cùng hội với ngươi hay sao? Vì sao ngươi lại đồng ý với Địa Tạng Bồ Tát cùng ta đi đối phó hắn? Bởi vì Thái Sơn Vương tưởng hắn đã vượt quá giới hạn. La Sát Vương nhàn nhạt nói. Quá giới hạn? Bạch Tử Cống có chút nghi ngờ. Chắc là Thái Sơn Vương đã làm gì đó khiến cho La Sát Vương không hài lòng, nên sinh ra sát ý đối với hắn. Chuyện gì mà đến nỗi? Bạch Tử Cống không thể nào biết được, nhưng hắn thực sự nghi hoặc vì sao Địa Tạng Bồ Tát cùng La Sát Vương lại ước định như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy rất nguy hiểm hay sao? Tốt rồi, nếu ngươi đã biết được mục đích đến Nhật Bản thì chúng ta xuất phát đi tìm Thái Sơn Vương tưởng đi. La Sát Vương nói, vung tay lên. Bạch Tử Cống thấy mắt hoa lên, liền bay ra khỏi thức hải. Địa Tạng Bồ Tát rốt cuộc đang làm cái quái gì để mặc cho La Sát Vương ở trong thức hải của ta, còn không phong ấn hắn lại? Chẳng lẽ Địa Tạng Bồ Tát không sợ La Sát Vương dễ giết chết ta hay sao? Còn nữa, bảo ta đi tìm Thái Sơn Vương cũng phải cho ta một đường chứ. Tuy là Nhật Bản không rộng lớn như Hoa Hạ, nhưng muốn tìm một người không biết phải tìm đến bao giờ. Bạch Tử Cống bất chợt mở mắt, lập tức kêu lên quái dị, đánh một đấm về phía trước. À, con mẹ nó! Người nọ chỉ kịp mắng ra một câu bằng tiếng Nhật Bản, cả người bị Bạch Tử Cống đánh thành bất tỉnh. Không đến nỗi như vậy chứ? Bạch Tử Cống kinh ngạc, một đấm đánh người ta bất tỉnh, sức lực của mình từ khi nào lại mạnh đến như vậy chứ? Bạch Tử Cống chợt nhớ ra, thân thể của mình bị La Sát Vương cải tạo. Vì để xác minh suy nghĩ ở trong đầu mình, Bạch Tử Cống tìm một cái cây to, nắm chặt lấy bàn tay đấm ra. Bạch Tử Cống không có cảm giác gì, nhưng cái cây to chấn động, lá cây xào xạc rơi xuống. Nơi nắm đấm hắn chạm vào bị đánh ra thành một lỗ hổng. Nhìn lỗ hổng ở trên thân cây, khóe miệng Bạch Tử Cống co giật một chút. Quả nhiên, sức mạnh của ta so với người khỏe mạnh bình thường lớn hơn nhiều. Bạch Tử Cống lắc đầu, không suy nghĩ việc này nữa. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được Thái Sơn Vương, giải quyết hắn, sau đó trở lại Hoa Hạ. Nghĩ như vậy, Bạch Tử Cống liền lục lấy tiền của người mà hắn vừa đánh mướt. Ai bảo hắn không có tiền của Đông Doanh cơ chứ? Bạch Tử Cống cũng không lấy không tiền của người nọ, hắn để lại một lá bùa hộ mệnh, xem như người đó mua. Bực mình thật, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Bạch Tử Cống muốn đi Đông Kinh, nhưng hắn lại không biết mình hiện tại đang ở nơi đâu. Hơn nữa, do bất đồng ngôn ngữ, muốn đến Đông Kinh thật sự có chút khó khăn, mà đường đi thì lại xa. Muốn tìm kiếm Thái Sơn Vương, Bạch Tử Cống nghĩ mình cần có tin tình báo, nếu không thì không khác gì mò kim đáy bể. Đông Kinh là thủ đô của Nhật Bản, Bạch Tử Cống đoán nó hẳn là nơi có nhiều tin tình báo. Thật là xui xẻo. La Sát Vương, ngươi có biết nơi này là nơi nào không? Đi đến chán rồi, Bạch Tử Cống hỏi La Sát Vương. Ngươi vẫn còn bị đơ hay sao? Ta bị phong ấn ở trong này, đâu có biết gì ở bên ngoài. La Sát Vương khinh bỉ nói. Ừ, nó cũng đúng. Bạch Tử Cống thở dài một tiếng. Mà đúng lúc này, Bạch Tử Cống nghe thấy tiếng động cơ từ phía sau truyền đến. Có xe. Bạch Tử Cống quay đầu, thấy một chiếc xe riêng hướng phía mình chạy đến. Thật là quá tuyệt vời. Bạch Tử Cống bất chấp, trực tiếp nhảy ra giữa đường, đứng chặn lên đầu xe. Trên xe, một người bước xuống, mở miệng bánh Bạch Tử Cống bằng tiếng Nhật Bản. Nhưng đáng tiếc, lời hắn nói, Bạch Tử Cống không hiểu câu nào. Không, hắn lại nghe hiểu một câu, chính là câu người nọ mắng chửi 18 đời nhà hắn. Người biết nói tiếng Hoa? Bạch Tử Cống mở miệng hỏi. Người Nhật Bản kia sửng sốt. Bạch Tử Cống thần sắc vui mừng, dùng biệt ngữ nói. Người đi trừ tuyết? Đúng. Tuy rằng phát âm không chuẩn, nhưng Bạch Tử Cống vẫn nghe hiểu lời hắn nói. Ngay sau đó, hắn hỏi. Nơi này là nơi nào? Phúc thức thất. Người nọ tiếp tục dùng biệt ngữ Hoa Hạ nói, làm hắn nửa ngày mới hiểu. Nơi này là gần núi Phú Sĩ. Hắn đang đi xuyên Nhật Bản. Ta muốn đi Đông Kinh thì đi đường nào? Bạch Tử Cống tiếp tục hỏi. Hơn nữa, liền đem tiền Nhật Bản đưa cho người nọ. Cùng với ta. Nhìn tiền trong tay Bạch Tử Cống, người nọ đôi mắt sáng ngời, nói một câu có chút chuẩn. Ok, ta đi theo ngươi. Cứ như vậy, Bạch Tử Cống ngồi lên xe người này, hướng núi Phú Sĩ mà xuất phát. Chương 507, đi vào Đông Kinh. Ô tô đi trên đường, vòng qua vòng lại, Bạch Tử Cống cảm thấy bất thường, bởi vì người này nói mang Bạch Tử Cống đi tới phụ cận núi Phú Sĩ, nhưng xe lại đi về hướng hẻo lánh. Hơn nữa, người này ở trên đường còn gọi một cuộc điện thoại, bồ nói chuyện bằng tiếng Nhật cả nửa ngày. Cúp điện thoại, hắn còn hướng Bạch Tử Cống, nở một nụ cười mà hắn cho rằng là thân thiện. Chính hắn không biết, tham lam ở trong mắt hắn đã làm bại lộ ý định của hắn dưới con mắt của Bạch Tử Cống. Xem ra hắn coi ta như là dê béo ngoại lai, muốn làm thịt ta đây. Bạch Tử Cống im lặng lắc đầu. Hơn 10 phút sau, Bạch Tử Cống bị người nọ mang đến một nhà xưởng bỏ hoang. Bạch Tử Cống xuống xe, nhìn khung cảnh bỏ hoang xung quanh, trong lòng giật giật. Nơi này đúng là nơi tốt để giấu người. Trong lúc Bạch Tử Cống đang đánh giá xung quanh, phía đối diện có vài người đi tới, vẻ mặt hung ác. Người tài xế nọ nhìn thấy bọn họ, lập tức đi lên bồ nói chuyện, hình như là cò kè mặc cả. Khi Bạch Tử Cống chờ đến không kiên nhẫn, trong đám người, một người đi ra, mở miệng dùng tiếng Hoa Hạ, lưu loát nói. Này người Hoa Hạ, đem tiền trên người ngươi giao hết ra đây, nếu không đừng mong rời khỏi đây. Hả? Ngươi là người Hoa Hạ? Bạch Tử Cống kinh ngạc hỏi. Hỏi vớ vẩn như vậy làm gì? Còn không mau đem tiền ra đây. Người nọ không kiên nhẫn nói. Đòi tiền hả? Không thành vấn đề. Bạch Tử Cống vừa đi, vừa từ trong túi móc ra một xấp tiền. Mà bên ngoài xấp tiền là một đồng có giá trị lớn. Lúc mọi người ở đây đang dán mắt vào xấp tiền, Bạch Tử Cống một tay đem xấp tiền ném qua, sau đó tiến đến vài bước, một chân đá bay tên nói tiếng Hoa ra ngoài. Còn mẹ nhá nó! Đám người Nhật Bản giận dữ, không đợi bọn chúng có hành động. Bạch Tử Cống nhanh như một cơn gió xẹt qua đám người, không đến 10 giây liền hạ gục đám người này. Đây vẫn là hắn kìm lại sức lực của mình, nếu không, những người này sẽ không ai chịu nổi một đấm của hắn. Hả? Chưa chết hả? Lúc tất cả ngã xuống rồi rên rỉ, Bạch Tử Cống đi đến bên cạnh tên nói tiếng Hoa lưu loát, dùng chân đạp lên ngực hắn. Đừng đánh ta, đừng đánh ta! Tên này lập tức ôm đầu, co rúm người lại. Không chết thì đứng lên. Bạch Tử Cống đá nhẹ hắn một cái nói. Cho người 3 giây, nếu không đứng lên, ta cho người khỏi cần đứng nữa. Đừng. Nghe Bạch Tử Cống nói thế, người nọ lập tức đứng lên. Người là người Hoa hay là người Nhật? Bạch Tử Cống hỏi. Là người Nhật Bản à? Người nọ nói. Người Nhật mà có thể nói lưu loát tiếng Hoa như vậy? Bạch Tử Cống hỏi. Ta từ nhỏ đã có hứng thú với Hoa Hạ, cho nên tự học tiếng Hoa. Người nọ ngượng ngùng nói. Tốt, người đi theo ta. Bạch Tử Cống xoay người đi đến ô tô. Người nọ do dự, nhưng nghĩ đến thực lực của Bạch Tử Cống, chỉ có thể căng ra đầu đi theo. Đúng lúc này, Bạch Tử Cống đột nhiên xoay người, dọa hắn ngồi trên mặt đất. Hắn tưởng Bạch Tử Cống xoay người, định đánh hắn. Sao ngươi lại ngồi trên mặt đất? Không phải là tao bảo ngươi đi theo ta hay sao đâu? Bạch Tử Cống nhíu mày hỏi. Ngươi xoay người làm gì? Người nọ nuốt một ngụm nước miếng hỏi. Bạch Tử Cống trầm mặc một chút nói. Ngươi có tiền hay không? Có một ít ạ. Người nọ nói. Đi lấy hết tiền trên người bọn chúng lại đây, ta cần. Bạch Tử Cống nói. Bạch Tử Cống bảo người nọ lấy tiền của bọn kia, rồi nhặt sấp tiền Bạch Tử Cống ném xuống đất. Sau đó, cùng Bạch Tử Cống ngồi lên xe, rời khỏi nơi này. Người tên gì? Bạch Tử Cống muốn mang theo người này làm phiên dịch viên cho mình. Dạ, Phú Xuân à. Phú Xuân sao? Chờ ta đi Đông Kinh. Bạch Tử Cống nói. Dạ vâng. Bởi vì bằng lái của Bạch Tử Cống ở nơi này vô dụng, cho nên ngồi xe đi Đông Kinh. Cũng may có Phú Xuân có bằng lái xe chở hắn đi Đông Kinh. Phú Xuân. Bạch Tử Cống bột nhiên mở miệng nói. Dạ, ngài có gì sai bảo à? Phú Xuân khẩn trương nói. Gần đây Nhật Bản có việc lớn gì xảy ra hay không? Nhất là những chuyện thần bí. Bạch Tử Cống hỏi. Chuyện thần bí à? Phú Xuân sau khi nghe được, biểu tình trên mặt hắn tức khắc nhăn nhó. Hắn chính là một tên xã hội đen, đâu có quan tâm những chuyện này. Cười khổ xong, hắn dường như nhớ tới cái gì, nói. À, hình như có một chuyện. Chuyện gì? Bạch Tử Cống vội vàng hỏi. Gần đây ta nghe được có người đồn rằng Amaterasu hiển linh. Phú Xuân nói. Amaterasu? Bạch Tử Cống nhăn mày lại. Đây là chuyện từ bao giờ? Xảy ra ở đâu? Hình như là một tháng trước. Phú Xuân nói. Nơi hiển linh chính là Minh Trị Thần Cung. Khi việc đó xảy ra thì rất là láo loạn, nhưng hiện tại mọi người cũng không có quan tâm mà nhắc tới. Thật không? Minh Trị Thần Cung ở đâu? Bạch Tử Cống không phải người Nhật, đương nhiên không biết thần cung bỏ hoang kia ở đâu. Ở Đông Kinh. Phú Xuân nói. Đông Kinh. Xem ra ta chọn đúng là không sai. Bạch Tử Cống khóe miệng hơi mỉm cười. Khi Bạch Tử Cống ngồi xe đi vào Đông Kinh đã là buổi đêm. Hai người tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Sáng mai liền đi Minh Trị Thần Cung. Khi đi vào khu vực Minh Trị Thần Cung, Bạch Tử Cống liền cảm giác được một hơi thở khác thường. Hắn phát hiện nơi này cũng có người tu hành tồn tại. Dựa theo cách nói của người Nhật Bản, bọn họ được gọi là âm dương sư. Bạch Tử Cống bảo Phú Xuân chọn đường hẻo lánh mà đi. Điều này làm cho Phú Xuân do dự, cảm thấy không tốt. Mà không bao lâu sau, dự cảm của hắn nên trở thành sự thật. Khi phát hiện ra một âm dương sư đang đi một mình, Bạch Tử Cống quyết định ra tay. Hắn giả làm khách du lịch, sau đó chờ âm dương sư này mất cảnh giác. Hắn dùng cánh tay đánh đất người này. Thấy một màn như vậy, Phú Xuân suýt nữa thì bị dọa cho ngất xỉu. Bạch Tử Cống nâng âm dương sư này lên, mang đến một góc vắng vẻ, bịt miệng đánh thức hắn. Đừng kêu, ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu. Nếu không trả lời, ta sẽ giết ngươi. Bạch Tử Cống bảo Phú Xuân đem lời của mình dịch lại cho âm dương sư kia nghe. Tuy rằng trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng Phú Xuân cũng vô cùng ngoan ngoãn đem lời của Bạch Tử Cống phiên dịch lại. Chương 508. Ban đêm thâm nhập thầm cung. Nghe được Phú Xuân nói, âm dương sư này gật gật đầu. Thế nhưng Bạch Tử Cống vừa buông tay ra, âm dương sư này liền hô lớn. Nhưng cũng may Bạch Tử Cống đã sớm đề phòng. Lúc hắn mới hô lên một chữ, lấy tay của Phú Xuân bịt miệng của âm dương sư này. giỏi lắm, ngươi dám chơi ta. Bạch Tử Cống cười lạnh, đấm một đấm vào bụng hắn. Với sức lực hiện giờ của Bạch Tử Cống, một đấm của hắn suýt chút nữa đánh chết tên này. Hắn phun ra một bụng máu tươi, nhuộm bỏ tay của Phú Xuân. Thấy như vậy, Phú Xuân thân hình run rẩy, lấy tay che miệng của mình, sợ chính mình lại kêu lên. Âm Dương Sư này bị tự Bạch Tử Cống đấm một cú muốn chết, hai mắt trợn lên, lộ ra cả lòng trắng, dường như sắp ngất xỉu. Bạch Tử Cống gõ gõ mấy cái vào đầu hắn, gõ hắn tỉnh lại, sau đó bảo Phú Xuân phiên dịch cho mình. Không có lần nữa, nếu ngươi còn dám chơi ta lần nữa, ngươi sẽ giống như hòn đá này. Nói xong, Bạch Tử Cống trong tay xuất hiện một thanh kiếm, chém cục đá bên cạnh thành hai nửa. Thấy hắn gật đầu, Bạch Tử Cống hướng Phú Xuân nói: "Bỏ tay ra đi." Nói, nơi này có phải có chuyện của Amaterasu hiền linh? Bạch Tử Cống hỏi. Sau đó, Âm Dương Sư này đáp: "Amaterasu thật sự đã hiền linh." Sau đó như thế nào nữa? Có gì xảy ra nữa hay không? Bạch Tử Cống hỏi lại. Ta không biết, Âm Dương Sư nói. Cấp bậc của ta quá thấp, việc này không phải như người như ta có thể biết được. Lần đó nếu không phải là lần đầu Amaterasu hiển linh gây náo loạn thì chỉ sợ ta cũng không biết. Vậy người hãy thử nói xem, ai sẽ biết? Bạch Tử Cống hỏi. Là Cơ Đảo đại nhân, Âm Dương Sư này không một chút do dự nói. Cơ Đảo đại nhân, hắn là ai? Bạch Tử Cống nhíu mày hỏi. Cơ Đảo đại nhân là đại vũ nữ ở nơi này, Âm Dương Sư nói. Vũ nữ? Nghe thấy Âm Dương Sư kia nói như vậy, trong đầu Bạch Tử Cống liền hiện lên một hình ảnh mỹ nữ mặc quần lót màu đỏ, bên ngoài mặc đồ màu trắng xuyên thấu. Không phải là vũ nữ mà là đại vũ nữ. Âm Dương Sư nghe Bạch Tử Cống nói sai, vội vàng sửa đúng. Phú Xuân không do dự, vẫn phiên dịch chính xác sự thật cho Bạch Tử Cống. Đại vũ nữ, người này với vũ nữ bình thường thì có gì khác nhau? Bạch Tử Cống hỏi. Âm Dương Sư hơi do dự, nhưng nghĩ đến mình như cá nằm trên thớt, chỉ có thể nói: trong thần cung, vũ nữ có rất nhiều, nhưng đại vũ nữ thì chỉ có một thôi. Hơn nữa địa vị của nàng ở toàn bộ Nhật Bản chỉ thấp hơn Y Thế Thần Cung Vương đại nhân. Nghe hắn nói như vậy, xem ra người gọi là Đạo Cơ đại nhân này chẳng những địa vị ở thần cung có tầm ảnh hưởng lớn, mà hơn nữa là toàn Nhật Bản. Đại vũ nữ này ngày thường ở nơi nào trong thần cung? Bạch Tử Cống truy vấn. Đại vũ nữ ngày thường đều ở trong điện cầu nguyện, Âm Dương Sư nói. Nàng có biết nói tiếng Hoa hay không? Bạch Tử Cống hỏi. Có chứ, đại vũ nữ thông thạo 8 thứ tiếng, Âm Dương Sư nói. Được rồi, cảm ơn người. Lấy được thông tin, Bạch Tử Cống đánh ngất hắn, rồi mang theo hắn rời khỏi nơi này. Bởi vì Bạch Tử Cống phát hiện ban ngày nơi này có quá nhiều du khách, không tiện hành động. Hành động buổi tối tốt hơn. Chờ đến khi trời tối, Bạch Tử Cống cải trang, còn đeo mặt nạ hình con chó, lần nữa đi đến thần cung, lặng lẽ ẩn núp vào trong thần cung. Không hổ là thần xã lớn nhất Đông Kinh, đêm đến lại canh phòng cẩn mật như vậy. Bạch Tử Cống dùng liễm tức phù che giấu hơi thở của mình, sau đó đi vào, tránh thoát vài tên canh gác. Nhưng khi hắn đi vào thần cung, lại phát hiện tòa đại điện này không có một ai, nhưng mặt sau của thần cung lại có một kết giới. Có kết giới thật là phiền toái, Bạch Tử Cống nhăn mày. Nếu có thể, hắn chỉ muốn lặng lẽ ẩn núp mà vào, tìm được đại vũ nữ, sau đó hỏi chuyện mình cần hỏi, phất tay áo rời đi. Tuy rằng kết giới này yếu, chỉ có tác dụng đến cảnh kỳ, nhưng lại làm ý tưởng của hắn thất bại. Không có cách nào, chỉ có thể phá hủy kết giới. Bạch Tử Cống lấy ra Thất Tinh Long Uyên, chém vỡ kết giới. Nhưng lúc kết giới bị phá vỡ, một âm thanh chói tai vang lên, báo động có người xâm nhập. Bạch Tử Cống cũng mặc kệ. Lúc hắn đánh vỡ kết giới, liền xông thẳng vào trong thần cung. Nhưng hắn lại không thấy Cơ Đảo đại vũ nữ. Phải nói, nơi này không có một bóng người. Hơn nữa, trên ban thờ đối diện lối vào cũng trống rỗng. Bạch Tử Cống quan sát, hắn phát hiện trên ban thờ trước đây có đặt thứ gì đó. Kỳ quái, vì sao một tòa điện lại trống không? Có kết giới bảo vệ chứ. Bạch Tử Cống chau mày. Lúc này lỗ tai hắn nghe thấy được động tĩnh từ bên ngoài truyền đến. Đến thật là nhanh. Bạch Tử Cống vừa ra khỏi cửa lớn thần cung, thấy phía đối diện có rất nhiều người đang chạy đến. Lúc những người này nhìn thấy Bạch Tử Cống liền lên mồm nói tiếng Nhật, nhưng đáng tiếc Bạch Tử Cống một câu cũng không hiểu. Họ thấy Bạch Tử Cống thở ơ, vì thế mỗi người đều lấy ra một lá bùa bắt đầu niệm chú ngữ. Lập tức đủ loại thức thần xuất hiện hướng Bạch Tử Cống vọt tới. Sau mặt nạ chó vang lên tiếng cười của Bạch Tử Cống. Hắn vung kiếm chém ra hai đạo kiếm khí. Đạo thứ nhất đánh tan bọn thức thần, đạo thứ hai hướng những người đó bay tới. Thở dịp bọn họ đang hỗn loạn, hắn liền xoay người chạy đi. Thế nhưng lúc băng qua rừng rậm, Bạch Tử Cống lại bị một người chặn lại. Người chặn Bạch Tử Cống lại, mở miệng nói tiếng Nhật, nhưng Bạch Tử Cống lại không hiểu một chút nào, vì hắn không biết tiếng Nhật. Chém ra một kiếm, ngay sau đó Bạch Tử Cống theo sát sau, trường kiếm trong tay hướng người nọ đâm đến. Thấy Bạch Tử Cống không nhiều lời liền động thủ. Người nọ như cũ mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại hiện lên phẫn nộ. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, mặt đất ở trước mặt lập tức mọc lên một bức tường đất chặn lại kiếm khí của Bạch Tử Cống. Thế nhưng Bạch Tử Cống lại không dừng bước, kiếm khí đánh vào tường đất không có hiệu quả, không có nghĩa tất cả công kích của hắn không có hiệu quả. Nhưng làm Bạch Tử Cống không thể tin được là lúc hắn chuẩn bị phá tường đất này, tường đất đột nhiên vỡ ra, hình thành những viên cầu đất lớn nhỏ khác nhau bắn về phía hắn. Chương 509, cơ đảo. Chiêu này không tồi. Bạch Tử Cống ngừng bước chân, chém ra một kiếm. Lập tức bóng kiếm xuất hiện đầy trời, mỗi đạo bóng kiếm đều chuẩn xác đánh trúng một viên cầu đất. Bởi vậy không quá 3 giây, công kích của người nọ đã bị Bạch Tử Cống hóa giải. Hơn nữa công kích không có dừng lại, bóng kiếm đầy trời còn hướng về phía người nọ bắn tới. Người nọ khuôn mặt lúc này không thể vô cảm được nữa, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời hai tay điên cuồng kết ấn. Ở trước mặt hắn liên tiếp trồi lên những tường đất chặn bóng kiếm và ngăn cản tầm nhìn của Bạch Tử Cống. Số người may mắn đấy. Bỗng nhiên Bạch Tử Cống quay đầu nhìn lại phía bên phải, phát hiện có một đám người chạy đến, liền quyết đoán từ bỏ đuổi giết, thân hình chớp động biến mất khỏi nơi này. Sau khi Bạch Tử Cống rời khỏi, đám người kia đuổi tới, nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ của người nọ, kinh hãi nói: Quá Thường đại nhân, ngươi không sao chứ? Hóa ra người vô cảm này là Quá Thường, một trong 12 thần tướng của Nhật Bản. Ta không sao, các ngươi có biết thân phận của kẻ xâm nhập thần cung hay không? Quá Thường xua tay nói, đem sắc mặt khôi phục lại vẻ vô cảm. Chúng ta không biết, người cầm đầu trả lời. Thế nhưng người nọ dường như muốn vào đại điện, hắn đánh vỡ kết giới của đại điện, tiến vào bên trong rồi. Ta đã biết. Quá Thường xoay người một cái, hướng phía xa xa bay đi, để lại lời nói: Việc này không được để lộ ra ngoài. Mặt khác, tăng người đi lùng bắt cơ đảo kinh tử, phải đem Quỳnh Ngọc Câu Thước mang lại cho ta. Ta nghi ngờ người nọ cũng cùng cơ đảo kinh tử là đồng bọn. Vâng đại nhân, người cầm đầu ứng tiếng nói. Bên ngoài Minh Trị thần cung, Bạch Tử Cống bỏ đi ngụy trang, đi về phía khách sạn. Đại vu nữ không có ở đây, chẳng lẽ là tên kia lừa gạt ta? Bạch Tử Cống nhăn mày. Thế nhưng nghĩ đến âm dương sư kia bị mình đe dọa run lên bần bật, liền biết hắn không có lừa mình. Nếu như thế, đại vu nữ chắc hẳn đang không ở trong thần cung. Nàng không ở trong thần cung thì sẽ là đi nơi nào? Sắc mặt Bạch Tử Cống rối rắm. Ngươi tìm ta sao? Bỗng nhiên một âm thanh mềm mại êm tai truyền vào trong tai Bạch Tử Cống. Là ai? Bạch Tử Cống vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một cô gái mặc áo màu trắng, mang mặt nạ che mặt, đứng ở một chỗ nhìn về phía của mình. Bạch Tử Cống sở dĩ có thể nhận ra người này là nữ, bởi vì nàng có một bộ ngực cực khủng, với kích cỡ này quả thực không muốn cho những cô gái khác sống. Ngươi đến tìm ta sao? Đạo trưởng đến từ Hoa Hạ. Cô gái lần nữa cất tiếng nói. Mà lúc này Bạch Tử Cống phát hiện lời nói của cô gái này chính xác là tiếng Hoa chuẩn thuần khiết. Nhưng kỳ lạ thay, thanh âm này dường như chỉ có Bạch Tử Cống nghe được. Những người Nhật Bản xung quanh đi qua đi lại hắn đều không thấy âm thanh này, không hề chú ý đến cô gái kia. Bạch Tử Cống nhìn trái nhìn phải rồi đi đến bên cạnh nàng, cách nàng 2 mét. Người là ai? Bạch Tử Cống hỏi. Ta tên là Cơ Đào Kinh Tử, cô gái nói. Cơ Đào? Bạch Tử Cống cho mày. Hay là... Ngươi đoán không sai, ta chính là thần cung Đại Vu Nữ, Cơ Đào Kinh Tử nói. Ngươi có gì chứng minh ngươi là Đại Vu Nữ? Bạch Tử Cống trầm giọng hỏi. Chứng cứ? Nơi này có nhiều người nhận ra ta, thế nhưng hiện tại ta đang bị truy nã. Ngươi thật sự muốn ta lộ ra khuôn mặt? Cơ Đào Kinh Tử cười hỏi. Đại Vu Nữ bị truy nã? Ngươi đùa ta sao? Bạch Tử Cống cười lạnh nói. Không có cách nào mà, ai bảo đây là mệnh lệnh của Âm Dương Liêu, Liêu chủ. Cơ Đào Kinh Tử khẽ cười nói, dường như đối với việc mình bị truy nã một chút cũng không thèm để ý. Bạch Tử Cống nghe vậy nhìn nàng vài lần, nhíu mày nói. Người thật sự là Đại Vu Nữ? Vì là đối với người Hoa Hạ, ta cam đoan đây là sự thật, Cơ Đào Kinh Tử cười nói. Vậy vì sao ngươi biết ta tìm ngươi? Bạch Tử Cống trầm giọng hỏi. Đơn giản thôi, vì khi ngươi tiến vào thần cung, nhất cử nhất động của ngươi ta đều nắm rõ, Cơ Đào Kinh Tử nói. Ta không tin, Bạch Tử Cống lắc đầu cười nói. Hắn lúc đó không có cảm giác có người theo dõi mình. Không tin phải không? Cơ Đào Kinh Tử cười thần bí, liền kể lại quá trình đêm nay Bạch Tử Cống tiến vào thần cung. Cơ Đào Kinh Tử nói xong cười nói với Bạch Tử Cống. Hiện tại chắc ngươi tin rồi. Bạch Tử Cống sắc mặt co giật một chút, không thể không tin lời của nàng. Như vậy ta xin phép hỏi một chút, đạo trưởng Hoa Hạ tìm ta có việc gì sao? Cơ Đào Kinh Tử nói. Ta muốn biết chuyện Amaterasu hiển linh, Bạch Tử Cống hỏi. Nghe thấy Bạch Tử Cống nói vậy, Cơ Đào Kinh Tử khẽ cười một tiếng nói. Quả nhiên ngươi vì việc này mà đến, vậy ngươi chính là người cứu thế ở trong tiên đoán. Cái gì mà tiên đoán? Cái gì mà cứu thế? Bạch Tử Cống nghe lời nói của Cơ Đào Kinh Tử làm cho ngơ ngẩn. Việc này... Cơ Đào Kinh Tử đang định nói gì đó, bỗng nhiên cảm giác quay đầu hướng về bên cạnh nhìn qua. Bạch Tử Cống cũng đồng thời nhìn qua. Những người này thật là phiền toái, hãy đi theo ta. Cơ Đào Kinh Tử xoay người chạy, Bạch Tử Cống chạy theo. Bọn họ ở bên này. Khi bọn họ vừa xoay người bỏ chạy, đám người kia lập tức phát hiện, liền có người lớn tiếng hô đuổi theo. Bọn họ là ai? Bạch Tử Cống vừa chạy vừa hỏi. Nhưng đang hỏi, Bạch Tử Cống lại không tự chủ được, bị bộ ngực khủng của Cơ Đào Kinh Tử hấp dẫn. Ai bảo lúc này nàng đang chạy, hai bầu ngực nhảy lên nhảy xuống. Bọn họ là người của Âm Dương Liêu. Mấy tháng trước Âm Dương Liêu đều biến chất rồi, hiện tại không còn là Âm Dương Liêu trước kia nữa. Cơ Đào Kinh Tử nói tới đây bỗng nhiên quay đầu nhìn Bạch Tử Cống. Đạo trưởng, muốn xem thì tí nữa lại xem, hiện tại phải thoát khỏi những người này trước đã. Tuy rằng cách một lớp tầng che mặt, nhưng dưới ánh mắt của Cơ Đào Kinh Tử, Bạch Tử Cống vẫn cảm thấy hơi ngượng. Hắn ho khan một tiếng nói, giao cho ta. Nói xong Bạch Tử Cống nhảy lên không, vẽ một đạo bùa chú. Lập tức một ngọn lửa bắn ra, làm đám người đuổi theo phải dừng bước, chỉ có thể nhìn bọn họ chạy thoát. Lúc sau Bạch Tử Cống hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi đến khách sạn, Cơ Đào Kinh Tử nó hỏi. Người muốn đi khách sạn? Bạch Tử Cống nhíu nhíu mày. Có vấn đề gì sao? Cơ Đào Kinh Tử hỏi. Không có, Bạch Tử Cống lắc đầu. Vậy thì tốt rồi, Cơ Đào Kinh Tử cười nói. Đến đó ta lại cùng ngươi trò chuyện tiếp. Hết tập 71. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng La Sát Vương đã chạy thoát được khỏi tay của Từ Phúc và Lý Tư, bọn Đạo Hư, Đạo Huyền và Lưu Vọng cũng đã thoát khỏi tay của Lý Tư rồi và Từ Phúc rồi. Thì La Sát Vương đã không thể đoạt xá thành công cơ thể của Bạch Tử Cống do có Địa Tạng Bồ Tát trợ giúp. Và Địa Tạng Bồ Tát đã làm một giao ước đối với La Sát Vương để cho La Sát Vương cùng Bạch Tử Cống đi tới Nhật Bản để tiêu diệt Thái Sơn Vương. Vậy ở tập tiếp theo chúng ta sẽ chú ý xem rằng những cái tao ngộ mới của Bạch Tử Cống ở Nhật Bản sẽ như thế nào, và họ sẽ có tìm được Thái Sơn Vương không, và sẽ có những chuyện gì nữa xảy ra. Chúng ta hãy đón xem trong tập sau nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Và bây giờ thank you and bye bye.